Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tư, dậy đi, chúng ta phải lên đường rồi. Ngủ nữa sẽ muộn đấy. Dương Minh Trạch mơ màng mở mắt, thầm nghĩ sao tối qua mình lại ngủ say như vậy. Chẳng lẽ là mệt quá? Anh dụi dụi mắt, hỏi, em gái, mấy giờ rồi? Anh Tư, đã sáng rồi, chúng ta còn phải ăn sáng rồi mới đi. Nên anh mau dậy đi. Tần Sương kiên nhẫn nói, hả, sáng thế rồi sao? Vậy anh dậy ngay, em cũng mau đi thu dọn đi. Dương Minh Trạch vừa nói vừa đứng dậy xỏ giày, nhìn đồng hồ trên tay. Họ thực sự phải nhanh chóng lên đường. Cũng không biết bây giờ tình hình ở kinh đô thế nào. Sau đó, khi hai người ra khỏi cửa, bên ngoài đã có rất nhiều người dậy sớm đi làm. Tần Sương tìm thấy một nhà hàng quốc doanh, nhanh chóng ăn vài cái bánh bao, rồi đến ga tàu hỏa cùng Dương Minh Trạch. May mắn thay, lần này họ đến sớm, vẫn còn vé tàu đi kinh đô. Khi hai người lên tàu, Dương Minh Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thêm một ngày nữa, họ sẽ đến kinh đô. Còn lúc này ở kinh đô, cả nhà họ Dương đều đang đứng ở hành lang bệnh viện. Nhìn cánh cửa phòng mổ, sau khi biết mẹ bị bệnh nặng, ngay cả Tần Phong cũng đã đến. Khó khăn lắm ông mới có cha mẹ ruột. Vậy mà vừa mới nhận nhau không lâu, mẹ đã mắc bệnh nặng, tâm trạng của ai cũng không tốt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cho đến khi 6 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng mổ mới được mở ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Nghe bác sĩ hỏi, cả nhà họ Dương lập tức đi đến. Ông Dương run rẩy hỏi, tôi là chồng bà ấy. Xin hỏi vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mỉm cười. Ca phẫu thuật rất thành công. Sau này chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, sống thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ là sau này phải kiêng kỵ vui buồn quá độ. Nếu không bệnh tái phát, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Tốt quá, tốt quá, cảm ơn, vất vả cho các vị rồi. Mọi người biết cuối cùng bà cụ cũng qua cơn nguy kịch. Cuối cùng trên khuôn mặt u sầu mấy ngày qua cũng nở nụ cười. Chỉ là không biết đứa em trai ngốc nghếch kia có nhận được thông báo không? Lúc này đã đi đến đâu rồi? Nếu không phải sợ không gặp được lần cuối, Dương Minh Thần cũng sẽ không gửi điện báo cho em trai. Nhưng Tết đã không về, lần này về coi như là thăm nhà trước vậy. Sau khi biết mẹ không sao, Tần Phong dặn dò vài câu, rồi lập tức quay về đơn vị. Dù sao dạo này bên đó cũng khá bận, ông ấy chỉ có thể tranh thủ ra ngoài một chuyến. Sau đó, đợi bà cụ được chuyển đến phòng bệnh, để những người lớn tuổi chăm sóc, mấy đứa trẻ đều quay về vị trí công tác của mình. Thời buổi này tìm việc không dễ dàng, họ cũng không dám xin nghỉ phép quá nhiều, sợ bị lãnh đạo khiển trách. Sau 3 ngày vất vả, cuối cùng Tần Sương và Dương Minh Trạch cũng đến kinh đô vào sáng hôm sau. Nhìn nhà ga đông nghịt người, Tần Sương lại cảm thán, quả nhiên kinh đô chính là kinh đô. Từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu người, may mắn là hai người họ không có nhiều hành lý, nên nhanh chóng thoát khỏi đám đông chen chúc. Dương Minh Trạch vừa xoa xoa đôi bàn tay đông cứng, vừa nói với Tần Sương, em gái, chúng ta chỉ có thể đi xe buýt thôi, chắc người nhà vẫn chưa biết hôm nay chúng ta sẽ về. Không sao, đi bộ về cũng được, chỉ sợ anh Tư không chịu nổi, em gái. Em đủ rồi đấy, sau khi vào xuân, anh nhất định sẽ tập thể dục theo em. Tần Sương nhướng mày, không sợ mệt sao? Hừ, quen là được, mau đi thôi, anh sắp C-H-E-T cóng rồi. Dương Minh Trạch dẫn Tần Sương đến trạm xe buýt, rồi nhanh chóng trả tiền lên xe. Sau một tiếng đồng hồ vòng vo, Dương Minh Trạch mới dẫn Tần Sương xuống xe. Em gái, cuối cùng cũng sắp về đến nhà rồi. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu nhà không có ai, chúng ta có thể phải bắt xe đi đến bệnh viện. Được, đi nhanh lên. Tần Sương vừa đi theo Dương Minh Trạch, vừa quan sát xung quanh. Có lẽ là thói quen, mỗi khi đến một nơi xa lạ, cô đều rất cẩn thận, thầm nghĩ không biết bà có biết cô đến kinh đô không. Đi được một đoạn, cô thấy Dương Minh Trạch dừng lại trước cửa một căn nhà cũ. Sau đó, anh lục lọi ở cửa. Hay, quả nhiên chìa khóa của anh vẫn còn đây. Tần Sương thấy vậy, đưa tay lên trán, thầm nghĩ sao anh Tư lại bất cẩn như vậy. Nếu là cô, chắc chắn sẽ không giấu chìa khóa nhà ở gần cửa nhà như vậy. May mắn là ở đây, nhà hàng xóm cách xa nhau, cũng không có ai đi qua. Sau khi Dương Minh Trạch mở cửa, mới quay lại nói, em gái, vào được rồi, mau đi. Ừ, đi thôi. Triệu Ngọc Hà đang hầm canh gà cho bà cụ trong bếp. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, cũng giật mình. Thầm nghĩ giờ này sao lại có người về. Bà ấy mở cửa bếp ra, nhìn ra ngoài. Minh Trạch, con về rồi à? Dương Minh Trạch nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, hóa ra là bác dâu hai. Anh cười nói, bác dâu hai, bác dâu ở nhà à? Bà nội thế nào rồi? Suốt chặng đường bọn con chỉ lo vội vã lên đường, không gọi điện hỏi thăm tình hình, lo lắng đến C, H. Ế, tê mất, bà cụ không sao rồi, đợi vài ngày nữa xuất viện về nhà tĩnh dưỡng là được. Cô bé này là, Dương Minh Trạch vỗ đầu, có chút áy náy, xem con kia, chỉ lo nói chuyện, đây là con gái của chú ba, cũng chính là em họ con. Tần Sương, em gái, đây là bác dâu hai, mẹ của anh ba. Tần Sương thấy vậy, ngoan ngoãn chào. Chào bác dâu hai, con là Tần Sương. Ôi chao, sao thằng nhóc này lại đưa em gái về đây? Chắc trên đường vất vả lắm nhỉ? Mau vào nhà sưởi ấm đi. Bác đi nấu cho hai đứa chút gì ăn. Ăn no rồi chúng ta đến bệnh viện. Dù sao cũng còn sớm. Không cần vội, vậy làm phiền bác dâu hai rồi. Cháu ăn hơi nhiều. Tần Sương có chút ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay cô đều không ăn uống đầy đủ, cảm thấy mình gầy đi 2 cân. Lúc này về đến nhà mình, cô chỉ đành ngượng ngùng mở lời. Triệu Ngọc Hà nghe Tần Sương nói, không những không chê bai, mà còn dịu dàng đáp. Được rồi, bác đi nấu cho cháu nhiều một chút. Ăn được là phúc, về đến nhà mình rồi thì đừng khách sáo. Minh Trạch mau đưa em gái đi rửa mặt đi. Con biết rồi, con đi ngay. Triệu Ngọc Hà thấy hai đứa trẻ vào nhà, liền quay lại bếp, lấy mì sợi đã mua trước đó ra. Bà ấy lại lấy thêm 4 quả trứng, nghĩ rằng chắc chắn bọn trẻ đã đói lắm rồi, nên nấu mì là nhanh nhất. Sau khi bước vào gian chính, Tần Sương phát hiện ở đây lại có tường sưởi. Thảo nào gian chính lại ấm áp như vậy, chắc là sáng nay vừa hay có người nấu cơm trong bếp, nên bên này cũng được sưởi ấm. Dương Minh Trạch vừa về đến nhà, cởi áo khoác ngoài, cả người đã áp vào tường sưởi. Em gái, em có muốn lại đây áp vào không? Chỗ này ấm lắm, cũng không nóng tay. Tần Sương nhìn anh Tư như con bạch tuộc, cũng bật cười đáp, em không lạnh, anh Tư cứ tự áp vào đi. Thật khó tưởng tượng, một người đàn ông to lớn như vậy, lại không hề chú ý hình tượng. Nếu để cô gái anh ấy thích biết được, không biết anh Tư có hối hận không. Sau khi sưởi ấm xong, Dương Minh Trạch tìm một chiếc chậu sạch, đổ một ít nước ấm cho em gái rửa mặt. Cách chương.